đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 122, 122, Độc Cô Bác và Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ dựa lớn nhất của Tuyết Băng là thân vương Tuyết Tinh của hắn, mà chỗ dựa lớn nhất của Tuyết Tinh chính là Độc Cô Bác. Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt nói. Lão độc vật, Thiên Nhận Tuyết hai mắt hiện lên một tia tức giận, trong cuốn sách đó, ghi lại rất nhiều điều sẽ xảy ra trong tương lai. Độc Cô Bác tuy không phải là địch nhân mà Võ Hồn Điện phải đối mặt. Nhưng hắn gây phiền toái cho Võ Hồn Điện, nhóm người Đường Tam sở dĩ thiên phú đắc đạo tăng lên chính là nguyên nhân thu được tiên thảo từ trong tay hắn sao. Nguyên nhân khiến kế hoạch thiên đấu cung biến thất bại cũng có nguyên nhân Độc Cô Bác từ đó làm khó dễ. Khai chiến toàn diện, lão độc vật độc vụ này toàn bộ khai ra trực tiếp đổ thành ra lăng quan tạo thành Võ Hồn Điện không biết bao nhiêu hồn sư tử vong. Nhưng Thiên Nhận Tuyết đã nhấn sát ý trong lòng, nói. Nếu như từ trong người hắn kịch độc điểm này mà nói có lẽ hắn có thể bị chúng ta lôi kéo. Độc Cô Bác quả thật có khả năng bị lôi kéo. Quan hệ giữa Võ Hồn Điện chúng ta và Độc Cô Bác chỉ là có liên tục mà thôi, cũng không phải là đại cừu sinh tử gì. Bỉ Bỉ Đông nói, hắn có lẽ không phải phong hào đấu la mạnh nhất nhưng lại có chiến lực đồ thành, nhưng độc của hắn có thể tàn sát người của chúng ta, đồng dạng cũng có thể tàn sát địch nhân của chúng ta. Bỉ Bỉ Đông nói, quan hệ giữa Võ Hồn Điện và Độc Cô Bác là tiền thân từng muốn mượn sức Độc Cô Bác nhưng Độc Cô Bác không muốn, vì thế liền phái Cốc Đấu La đi bức bách Độc Cô Bác đi, sau đó song phương liền tiếp nhận lương tử. Nhưng đây không phải là một mối thù lớn của sự sống và cái chết có thể được giải quyết. Nếu như song phương thật sự có cái gì sinh tử đại cừu, vậy Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ cũng không phải là thu thập Độc Cô Bác mà là suy nghĩ khi nào đem đầu lão gia hỏa này vặn xuống là sự tình. Trong nguyên tắc Độc Cô Bác là phong hào đấu la AOE, được xưng là phong hào đấu la, ta một người cũng đánh không lại, nhưng ta có thể đánh cho ngươi chỉ còn lại phong hào đấu la. Hắn là một vũ khí sinh hóa đi bộ, sự tồn tại cấp chiến lược một trận chiến lớn, Độc Cô Bác đơn giản là cơn ác mộng của kẻ thù. Tất nhiên, so với AOE thiệt hại, trên thực tế tiền thân không kém Độc Cô Bác, thậm chí mạnh hơn Độc Cô Bác. Cách chương.